Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn, tuy rằng Tiểu Cảnh là người vợ tương lai cậu mua về, nhưng hiện tại hai người vẫn chưa kết hôn. Mà phía bên kia ác ma Thiên Dịch bận áo đen thì lại đang cười, nói, Thiên Dịch, hiện tại không phải là thời điểm xoắn xuýt vấn đề về giống cái, mà Tiểu Cảnh hiện tại lại không mặc y phục, nếu mày không giúp đỡ, Tiểu Cảnh sẽ phát bệnh. Sau một hồi xoắn xuýt kịch liệt, Thiên Dịch cuối cùng đưa ra quyết định, trước tiên vẫn nên giúp người vợ tương lai của mình mặc quần áo tử tế, về sau rồi hắn nói, bởi vì, nó không quên, người vợ tương lai là nhân tộc nhỏ yếu, nếu phát bệnh, sẽ rất phiền phức. Đấu tranh tư tưởng xong, Thiên Dịch đứng lên, sau đó nhanh chóng xoay người, kết quả nó quay người lại suýt chút nữa dậm chân xuống đất. Tiểu Cảnh, sao em không mặc quần áo vào? Thiên Dịch tức đến nổ phổi, cũng quên đi chuyện thẹn thùng khi nãy. Vừa nghĩ tới chính mình cứ xoắn suýt thật lâu vấn đề này lại để người vợ tương lai cứ để trần thân thể trực tiếp lộ ra bên ngoài, Thiên Dịch cũng muốn xù lông theo. Nó vội vã chạy đến trước mặt Thường Cảnh, tay chân luống cuống giúp y mặc quần áo vào, lúc này mới nhớ tới chính mình không cẩn thận để tay sượt vào ngực Tiểu Cảnh. Mặt liền đỏ lên, có điều mặt đỏ thì cứ mặt đỏ, thế nhưng lông mày vẫn nhăn chặt nhìn chăm chú, quay về Thường Cảnh liền bắt đầu giáo dục, Tiểu Cảnh, sao em lại trực tiếp đem thân thể lộ ra ngoài? Nếu để những giống đực khác nhìn thấy, vậy phải làm sao đây? Nghĩ đến Thường Cảnh nếu bị những giống đực khác nhìn thấy thân thể bắt phải gả cho đối phương, nó nhất định sẽ hộc máu ngay tại chỗ. Biết làm sao bây giờ, Thường Cảnh không cảm thấy gì liền cười cợt, cúi đầu nhìn Thiên Dịch mặc quần áo cho chính mình, đúng là rất vừa vặn, hiếu kỳ hỏi, Thiên Dịch, sao cậu lại mang theo quần áo ra ngoài, hơn nữa, mình mặc vào lại rất vừa vặn. Chớp mắt, Thiên Dịch trả lời, không biết nữa. Ngày hôm nay liền tiện tay mang theo bộ quần áo này là trước đó thời điểm mua được tấm gương thuận tiện mua bộ quần áo mới. Bởi vì giống cái thích sạch sẽ, nên Thiên Dịch nghĩ, Thường Cảnh cũng cần có y phục thuộc về mình, lúc đó nó liền mua 3 bộ. Cho tới ngày hôm nay vì sao lại mang theo, Thiên Dịch cũng không giải thích rõ ràng, đúng lúc đó vừa nhìn thấy liền trực tiếp nhét vào trong gùi, cảm thấy mình chắc chắn sẽ dùng đến. Ôi, may là Thiên Dịch có mang theo, nếu không chắc anh phải để thân thể trần trụi mà trở về nhà, mũi cau lại. Thường Cảnh nhỏ giọng lầu bầu một câu, Thường Cảnh vốn không muốn cho Thiên Dịch nghe giọng nói lầu bầu của mình, thế nhưng y đã quên, tinh linh là sinh vật được đất trời thai nghén sinh ra, các giác quan so với các giống loài khác, mãnh liệt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, rất tự nhiên, Thường Cảnh nhỏ giọng lầu bầu đều rơi vào trong tai Thiên Dịch, điều này làm cho nó suýt chút nữa bị dọa, sau đó bắt đầu vui mừng, may là nó có mang theo. Có điều Thiên Dịch cảm thấy mình mua được người vợ này so với các giống cái khác đều không giống nhau, buông thả quá mức. Thoạt nhìn cũng không giống những giống cái có mặt trong thôn kia, mềm yếu vô năng. Không nhìn được yên lặng vì ánh mắt của chính mình ấn một like, Thiên Dịch cảm thấy hình như mình đã quên gì đó. Hơn 10 giây sau, Thiên Dịch nghĩ tới, chính mình vừa rồi đang giáo dục người vợ tương lai của mình đây mà. Vì thế, lại bắt đầu nói dông dài. Thường Cảnh mỉm cười nghe Thiên Dịch báo cho mình những việc cấm làm, hơn nữa còn nói tới hậu quả, dù sao khi nghe đến cuối cùng, Thường Cảnh chỉ có một cảm thụ, y xuyên qua đến thế giới quỷ dị này. Tinh linh ma tộc thú tộc thì thôi đi, vẫn là thế giới rất xem trọng, nam tôn nữ ti, có điều thế giới này không có phụ nữ chỉ có giống cái, vì thế, khái niệm này sẽ chuyển thành hùng tôn thư ti, thắp cho mình một ngọn nến, Thường Cảnh ban đầu còn giật mình kiềm chế trải qua một ngày, đến hiện tại y đã luyện thành rất bình thản một lần so với một lần đổi mới tam quan chính mình. Sau khi Thiên Dịch nói xong, Thường Cảnh thuận miệng liền hỏi một câu, nói lâu như vậy rồi, có khát nước không, Thiên Dịch, cuối cùng. Thiên Dịch ủ rũ nhìn Thường Cảnh, nó biểu thị cứ như vậy đi. Dù sao, Tiểu Cảnh có như thế nào, bất luận ra sao, đều là vợ của mình, cũng chỉ có tự mình biết, những khuyết điểm nhỏ này, sẽ không yêu cầu nữa. Huống chi, Tiểu Cảnh đã mất đi hết thảy ký ức, không biết những chuyện này, không có biện pháp tuần hoàn cũng là điều bình thường, Thiên Dịch tự giải thích cho mình như vậy. Dù sao, sau này nó sẽ càng mạnh mẽ lên, để có thể bảo vệ Tiểu Cảnh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Thường Cảnh thoải mái dễ chịu hơn hẳn. Thay đổi một bộ quần áo khác, hiện tại khắp toàn thân đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái thư thả, tuy rằng có chút chuyện nho nhỏ khiến trong lòng buồn phiền, có điều rất nhanh, sự chú ý của y hoàn toàn bị dời đi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, ở bên ven hồ không biết từ lúc nào xuất hiện một con bạch hổ nhiễm đầy máu, hình như hắn bị thương rất nghiêm trọng, đôi con ngươi màu nâu nhìn thẳng tắp chăm chú về hướng bọn họ, quanh thân tỏa ra khí lạnh người sống chớ tới gần, Thiên Dịch không chút biến sắc kéo Thường Cảnh đến phía sau mình, hiển nhiên. Thiên Dịch cũng chú ý tới bạch hổ, Thường Cảnh không phải chưa từng thấy hổ,

trên mặt đất vừa cứng lại gập ghềnh, ngủ không được thoải mái đâu. Bạch Hổ nhìn thấy Thường Cảnh xuất hiện, liền mở miệng nói chuyện, âm thanh biến nhát, vừa không chính thức cũng không cưỡng bách, tùy tùy tiện tiện, chính là đang nói giỡn. Không được, Tiểu Cảnh là vợ ta, đương nhiên phải theo ta ngủ. Thiên Dịch không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đứng lên kéo tay Thường Cảnh tuyên thệ chủ quyền, một đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn Bạch Hổ, trong ánh mắt lạnh lẽo, không kém một chút nào khi ở trên núi nhìn thấy Bạch Hổ, đáy mắt đầy lạnh lẽo. Thường Cảnh đánh gãy hai người nói chuyện, từ trong tay Thiên Dịch rút ra tay bản thân, lại sờ đầu Thiên Dịch, ngáp một cái liền muốn nằm xuống ngủ. Hai, không có máy vi tính, không có di động cũng không có tivi, bây giờ đành phải đi ngủ sớm. À không, Thường Cảnh mới chỉ ở lại đây mấy ngày, cũng đã hoàn toàn thích ứng thời gian giấc ngủ của thế giới này, vào lúc này, đã bắt đầu buồn ngủ. Ngủ đi Thiên Dịch, buồn ngủ quá à, kéo kéo ống tay áo Thiên Dịch, Thường Cảnh không để ý tới trên giường còn Bạch Hổ, trực tiếp bơ hắn đi. Ai bảo Bạch Hổ ngày hôm nay lại bổ cho y một đạo lôi, đem y đánh cho kinh ngạc, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần đây này. Vốn dĩ, y cũng đã tính toán trở thành giống cái đi, ngược lại cũng không nhất định phải cùng giống được kết hợp. Y còn có năm ngón tay, gì gì đó, chính là chuẩn bị cho thần khí của Trạch Nam. Y còn có ý nghĩ vào thời điểm đó dùng năm ngón tay kết bạn nha, hoặc là, đợi đến khi y hoàn toàn thích ứng thế giới này, tâm lý cũng đã sẵn sàng, sẽ vì mình tìm một giống đực, ốc một chút cũng không phải là không thể. Nhưng mà, cái con Bạch Hổ này, trực tiếp đánh vỡ ước ao cuối cùng của y, mẹ kiếp cái thế giới này còn cưỡng chế yêu cầu giống cái nhất định phải cùng giống đực ốc, đơ mơ. Thường Cảnh thật sự rất muốn chửi thề. Nếu không phải không tiện cho lắm, y sẽ dựng thẳng ngón giữa chỉ vào ông trời thốt ra đủ lời mắng chửi. Vì thế, đối với cái tên gia hỏa đánh nát ảo tưởng cuối cùng của chính mình, Thường Cảnh không thèm để ý tới. Cho nên, Bạch Hổ tồn tại lớn như thế, bị Thường Cảnh bán bơ triệt để. Thiên Dịch nhìn ánh mắt Thường Cảnh không nhìn Bạch Hổ, vẻ mặt ấm áp, ánh mắt long lanh ý cười. Nằm sát bên Thường Cảnh, đôi mắt Thiên Dịch trong bóng tối mở thật lớn, rất có thần, tinh linh có thể nhìn vào ban đêm. Cho dù ở trong bóng tối, vẫn tựa như ánh mặt trời ban trưa, nó nằm nghiêng, cách đó không xa trên giường chính là Bạch Hổ, ngước mắt lên, nó cùng đôi mắt Bạch Hổ đối đầu nhau. Trong bóng tối, Bạch Hổ đôi mắt màu nâu có vẻ quỷ dị khiến người khác sợ hãi, đó là đôi mắt thuộc động vật họ mèo. Nhưng mà, đó là đối với giống cái, còn về Thiên Dịch mà nói, tia sáng trong con ngươi Bạch Hổ vẫn là như thế, bình thản không gợn sóng, không có bất luận rung động chập trùng gì. Hai người ở trong bóng tối đối diện một chút, liền nhanh chóng rời đi, dù là ai cũng đều không có hứng thú giống được giống như chính mình đối diện thâm tình. Thiên Dịch xoay người, đối mặt Thường Cảnh đã tiến vào giấc ngủ. Nó có thể thấy rõ vẻ mặt Thường Cảnh, nhìn rồi lại nhìn, đã có chút mê ly. Quỷ thần xui khiến, Thiên Dịch vươn tay, muốn sờ gò má Thường Cảnh, có điều đưa đến một nửa, phía sau truyền đến tiếng cười nhạo của Bạch Hổ. Này, tiểu tinh linh, ngươi vẫn chưa có thành niên ha? Cha ngươi không nói cho ngươi biết, phải giữ khoảng cách với giống cái sao? Hiển nhiên, Bạch Hổ đã nhìn thấy Thiên Dịch vươn tay ra. Thiên Dịch nhíu nhíu mày, cảm thấy trong phòng có người thứ ba cực kỳ chướng mắt, nhưng chính mình lại không phải là đối thủ của đối phương. Điều này làm cho nó cảm thấy uất ức khó chịu. Nheo mắt lại, Thiên Dịch trả lời, chết tiệt, Bạch Hổ nếu ngươi không nói không ai coi ngươi thành người câm. Bạch Hổ dùng móng vuốt gãi gãi cằm của chính mình, âm cuối có chút cao lên, ta sẽ coi chính mình là người câm, hơn nữa. Ta muốn gìn giữ giống cái thuần khiết kia, Tiểu Cảnh là vợ tương lai của ta, ý tứ là Thường Cảnh là giống cái của nó, Bạch Hổ muốn nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, động cũng không thể động. Các ngươi đã định ra khế ước, Bạch Hổ híp mắt, hỏi. Vẫn chưa, Thiên Dịch trong bóng tối đôi mắt mị lên, lạnh lùng trả lời, thế nhưng vậy thì sao, Tiểu Cảnh là vợ ta mua về, mặc kệ có ký kết khế ước hay không, em ấy vẫn là vợ ta. Bạch Hổ không có dự định đối với việc này tiếp tục xoắn xuýt, chuyển đề tài. Tiếp tục nói, à, trên người giống cái của ngươi có mùi hương rất thơm, sao ngươi lại để giống cái của ngươi bôi lên hương liệu kia, cái này cũng là hắn ngày hôm nay mới ngửi được, mùi vị trên người giống cái rất thơm, nhưng không nặng mùi, mùi thơm ngát nhàn nhạt, tao nhã đạm nhiên. Loại mùi thơm này khiến cho hắn không nhịn được ánh mắt bị giống cái kia hấp dẫn, hơn nữa bất tri bất giác, đợi đến khi phục hồi tinh thần, mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình vừa nãy khi nhìn giống cái kia, đề mề đến loạn thần. Từ khi hắn phát hiện ở trên người giống cái kia thoa hương liệu, đối với giống cái này đã không còn hứng thú nữa. Mùi thơm gì, nghe xong lời Bạch Hổ, Thiên Dịch nhíu nhíu mày, nghi ngờ lên tiếng hỏi. Tiếng nói vừa thốt lên suýt chút nữa đánh thức người kế bên đang ngủ, Thiên Dịch vội vã vươn tay ở trên người Thường Cảnh nhẹ nhàng vỗ về. Đơn giản Thường Cảnh chỉ là trở mình, sau đó lại tiếp tục ngủ, không có tỉnh lại. Vốn ban đầu hai người dùng linh lực khiến bọn họ trực tiếp đối thoại trong lòng, vừa nãy là do Thiên Dịch ngạc nhiên nên mới trực tiếp lên tiếng. Ngươi không biết, Bạch Hổ nghe vậy nở nụ cười, liền nói, đến gần một chút là có thể ngửi thấy được, ngươi lại không ngửi được, ha, khiến ta không thể không hoài nghi. Mũi tinh linh của các ngươi lẽ nào chỉ để dùng trang trí? Thiên Dịch tiến sát lại trên người Thường Cảnh ngửi một cái, xác định không có mùi vị gì, rồi mới trả lời, Bạch Hổ, mũi của ngươi, mới có vấn đề đi. Nói xong, nó vươn mình ngồi dậy, trong bóng tối, nó nhìn chằm chằm Bạch Hổ, từng câu từng chữ rơi xuống mệnh lệnh trục khách, Bạch Hổ, đến lượt ngươi rời đi. Bạch Hổ không nói lời nào. Trong lòng hắn nghi ngờ, ngày hôm nay hắn xác thực ở trên người giống cái kia ngửi được hương vị thơm ngát, nhưng trước mặt con tinh linh này lại nói cho hắn biết là không có. Hơn nữa vẻ mặt này không phải là gạt người, lẽ nào là do hắn ngửi sai rồi? Đơn giản, hai người không nói gì thêm, Thiên Dịch trở mình quay lưng, lại niệm một đoạn thần chú. Sau khi niệm xong, xung quanh giường dựng thẳng lên tấm màn mỏng trong suốt, đó là tấm màn bảo vệ. Thiên Dịch vẫn không yên tâm, khi phía sau lưng mình có con Bạch Hổ thuộc thú tộc ở đằng sau. Làm xong những việc này, Thiên Dịch mới nhắm đôi mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Thời điểm nhắm mắt lại, nó nghe được tiếng Bạch Hổ, Bạch Hổ nói. Này, tinh linh, cảm ơn ngươi, ngày mai ta sẽ rời đi. Ngày hôm sau, lúc Thường Cảnh tỉnh lại, phát hiện phía bên người Thiên Dịch đang ôm eo của mình, bẹp bẹp miệng, khóe miệng nhếch lên, như đang chìm trong mộng đẹp. Lộ ra nụ cười, Thường Cảnh đưa tay chọc chọc quai hàm đang nhếch lên của Thiên Dịch, chọc một chút, mềm mại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơn nữa nộn nộn. Lại chọc một chút, cảm giác tuyệt lắm, bị Thường Cảnh quấy rối, rốt cuộc Thiên Dịch bị đánh thức, cảm thấy mình đang ôm Thường Cảnh, Thiên Dịch mắc cỡ gương mặt trực tiếp đỏ bừng như trái táo đỏ, ánh mắt cũng không dám đối đầu tầm mắt Thường Cảnh. Tiểu Cảnh, xin lỗi, ta không phải cố ý, nó cúi đầu, vẻ mặt khẳng định lại đè lên người vợ tương lai của mình, hơn nữa chính mình còn ôm người ta ngủ cả một đêm, cho nên cứ nghĩ rằng Thường Cảnh giận rồi. Thiên Dịch phản ứng khiến tâm tình Thường Cảnh rất tốt. Trong mắt màu đen xoay chuyển, Thường Cảnh thu tay về, sau đó cười hiếp mắt nói, Thiên Dịch, tại sao cậu lại nói xin lỗi? Tự hồ mỗi buổi sáng đều nhìn thấy viễn cảnh này, điều này làm cho Thường Cảnh như chính mình là lưu manh đang bắt nạt phụ nữ. Có điều mỗi lần nhìn Thiên Dịch cúi đầu như cô dâu nhỏ, làm cho tâm tình tiêu cực của y tan biến sạch sẽ. Dù sao, Tiểu Cảnh là vợ ta sẽ phụ trách, nói xong, Thiên Dịch liền trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng bận y phục vào chạy ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng Thiên Dịch nhanh chóng biến mất, Thường Cảnh cười ha ha, đôi mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, còn mặt sau kia có xuất hiện hai chữ, hả, có từng xuất hiện sao? Chậm rãi từ trong ổ chăn bò dậy, Thường Cảnh đột nhiên cảm giác thấy trong phòng giống như thiếu mất một người. Đầu nghiêng về một bên, Thường Cảnh nhìn trên giường vốn dĩ có một con Bạch Hổ lười biếng hay nằm úp sấp, hiện tại chỉnh tề, không còn lộn xộn nữa. Con Bạch Hổ kia, đã đi đâu rồi? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mặc quần áo tử tế, sau khi thức dậy liền gấp chăn bông lại, Thường Cảnh đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, Thiên Dịch ngồi ở dưới bóng cây, nó quay lưng lại không biết đang làm cái gì. Thường Cảnh hiếu kỳ đi tới, ló đầu nhìn Thiên Dịch đang bận việc. Nhìn Thiên Dịch đang cố gắng xe chỉ luồn kim nhưng cứ mỗi lần lại một lần cũng không có cách nào chính xác đem chỉ luồn vào trong kim. Thường Cảnh không nể mặt mũi liền cười ra tiếng. Tiểu Cảnh nghe được tiếng Thường Cảnh cười. Thiên Dịch luống cuống tay chân đem kim chỉ giấu sau lưng, nhưng lại quên chỗ Thường Cảnh đang đứng, là ở phía sau nó. Thiên Dịch phản ứng thành công khiến Thường Cảnh suýt chút nữa cười lăn bò, y vươn tay nắm kim chỉ trong tay Thiên Dịch, sau đó lập tức đem chỉ xuyên vào bên trong lỗ kim. Thiên Dịch muốn may đồ gì, cầm kim, Thường Cảnh cười ha ha nhìn vẻ mặt cuộn bách của Thiên Dịch. May áo, nhỏ giọng mở miệng, Thiên Dịch đưa đầu nghiêng qua một bên, lộ ra gò má cho Thường Cảnh thấy. À... Để anh giúp Thiên Dịch đi, nói xong liền kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống, chỉ y phục trên người Thiên Dịch, thốt lên, cởi ra để anh nhìn chút. Thiên Dịch đỏ mặt, che lại vạt áo chính mình, lắc đầu, chính ta có thể làm, Tiểu Cảnh đi rửa mặt đi. Thiên Dịch dáng vẻ khó chịu khiến Thường Cảnh rất là hiếu kỳ, y trên dưới đánh giá nửa ngày, nhìn Thiên Dịch hận không thể đem đôi mắt nó bịt kín cho thật tốt. Thiên Dịch, thật sự không cần hỗ trợ sao? Không cần, Tiểu Cảnh, ta tự mình làm được. Được rồi, nhún vai. Thường Cảnh cảm thấy chính mình không cần phải kiếm thêm việc, liền thỏa hiệp trước, cầm trong tay kim chỉ trả lại cho Thiên Dịch, đứng dậy, xoay người đi múc nước rửa mặt. Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh khom lưng múc nước, liền xoay người từ trong lòng nhanh chóng móc ra một cái áo sơ mi trắng, bắt đầu nhanh chóng may vá. Nếu cẩn thận nhìn,

hốc mắt ẩm ướt, rất muốn khóc một trận. Tuy rằng một đại nam nhân chảy nước mắt không ra thể thống gì, thế nhưng y không nhịn được. Nước mắt cứ một giọt lại một giọt nhỏ xuống trên người Thiên Dịch, khiến trên người Thiên Dịch bắt đầu phát sinh ánh hào quang chói mắt. Thường Cảnh ngừng khóc, y kinh ngạc nhìn trong lòng ngực Thiên Dịch thân thể nhỏ bé chậm rãi lớn lên, biến thành dáng vẻ người trưởng thành. Vốn dĩ xinh đẹp lại đáng yêu khuôn mặt có chút trẻ con đã biến thành củ ấu, vết thương trước ngực dần khép lại. Rohan vốn dĩ nở nụ cười chắc chắn chậm rãi dần biến mất, hắn từ trên không trung đáp xuống đất, sắc mặt âm tình bất định nhìn trong lòng Thường Cảnh. Thiên Dịch được ánh sáng bao bọc bên trong. Sau khi ánh sáng tản đi, Thiên Dịch mở mắt ra. Tiểu Cảnh, đừng khóc. Thiên Dịch giơ cánh tay lên, lau sạch sẽ nước mắt còn lưu lại nơi khóe mắt Thường Cảnh, thanh âm nhẹ nhàng, thế nhưng dị thường động lòng người. Thiên Dịch, làm sao cậu? Thường Cảnh khóe mắt trợn to lên, nhìn trong lòng ngực Thiên Dịch đã biến thành người lớn. Tiểu Cảnh không cần kinh ngạc, chỉ là linh lực sớm thức tỉnh mà thôi. Đứng lên, Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chính nó kỳ thật cũng không thể giải thích đây là xảy ra chuyện gì, thế nhưng khi nó cảm giác được nước mắt Tiểu Cảnh nhỏ xuống trên người mình, trong thân thể có một luồng linh lực chậm rãi ngưng kết lại. Sau đó, linh lực ngưng tụ càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn, thân thể nhỏ bé đã không thể chứa nổi, nó liền phát hiện thân thể của chính mình đang từ từ trưởng thành. Đợi đến khi thân thể biến hóa đình chỉ, nó phát hiện linh lực trong cơ thể mình đã tràn trề trở lại. Quay đầu nhìn Rohan đứng cách đó không xa, Thiên Dịch ngữ khí nhàn nhạt, hỏi, Rohan, còn muốn tiếp tục không? Rohan ánh mắt thâm độc nhìn Thiên Dịch, cũng không đưa ra lời đáp lại. Hắn không nghĩ tới, Thiên Dịch lại thật sự sớm thức tỉnh linh lực. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, Thiên Dịch tuyệt đối đồng thời thức tỉnh tam hệ linh lực hoặc có thể hơn, ngay cả chính mình, căn bản không phải là đối thủ của nó. Mặt tối sầm xuống, Rohan quay về phía sau hai con tinh linh nói, chúng ta đi. Nếu không phải là đối thủ, hắn cũng không muốn tự đi tìm đường chết. Rohan nhìn thoáng qua Thường Cảnh, liền trực tiếp xoay người rời đi. Rohan vừa rời đi, Thường Cảnh liền trực tiếp nắm chặt Thiên Dịch cẩn thận kiểm tra một lúc, xác định vết thương nơi gần ngực liên tục chảy máu đến ghê người đã khép lại hoàn toàn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim rốt cuộc cũng ngưng đập nhanh rồi. Khịt khịt mũi, Thường Cảnh cúi thấp đầu xuống, cực kỳ giống như đứa nhỏ làm chuyện có lỗi. Xin lỗi, Thiên Dịch. Linh lực sớm thức tỉnh khiến Thiên Dịch lập tức trưởng thành thành một tinh linh thành niên, chiều cao tăng lên nhanh chóng, vốn dĩ đã quen thuộc ngước đầu lên nhìn Thường Cảnh vào lúc này trong chớp mắt đã biến thành nhìn xuống, có chút khiến cậu vẫn chưa quen thuộc cho lắm. Thế nhưng điểm không quen ấy rất nhanh bị cậu lơ đi, bởi vì cậu phát hiện cao lên là một ưu thế, cậu có thể dễ dàng ôm lấy Thường Cảnh vào trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt chẽ. Cảm giác như vậy, thật là tốt. Ôm lấy vợ mình vào trong lòng ngực. Thiên Dịch sờ lên mái tóc dài nhu thuận của Thường Cảnh, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Tiểu Cảnh, không sao cả, em nhìn xem, không phải ta nhân họa đắc phúc sao? Nếu không có vụ này, cậu căn bản không thể sớm thức tỉnh linh lực, thế nhưng nhìn chung qua hơn ngàn năm, tinh linh sớm thức tỉnh linh lực cũng không nhiều lắm, Thiên Dịch cũng không hiểu chính mình có phải sẽ biến trở lại thành đứa nhỏ, mà lần này xem như cùng Rohan không nể tình mặt mũi, nếu cậu lại biến trở về thành đứa nhỏ. Như vậy bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Cảnh, chúng ta cần phải đi đến Hào Thúc ở đó mấy ngày. Cúi đầu nhìn Thường Cảnh, Thiên Dịch nói. Hào Dịch ở bên ngoài thôn độc lập, hơn nữa ông cùng Rohan đồng thời thức tỉnh hai hệ linh lực, nhờ vào tuổi tác của mình, Rohan muốn đến gây phiền phức, cần phải ước lượng năng lực chính mình mới được. Thiên Dịch một lần nữa vác gùi lên vai, ông người trong lòng ngực bế ngang lên, môi khẽ nhếch, âm phù Thường Cảnh nghe không hiểu từ trong miệng Thiên Dịch bay ra. Tiếp đó, bọn họ bay lên không trung. Thường Cảnh kinh ngạc nhìn Thiên Dịch bay giữa không trung, trong lòng đối với thế giới này, kính nhi viễn chi tâm tư lại tăng lên không dưới 50 điểm. Đến được nhà Hào Dịch, Thiên Dịch ôm Thường Cảnh bay xuống, thả xuống người mình đang ôm ấp, cậu đi tới trước cửa, gõ gõ cửa. Cửa rất nhanh liền mở ra, khi Hào Dịch nhìn thấy Thiên Dịch, nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng, Thiên Dịch, nghe vậy, Thiên Dịch lộ ra nụ cười thật lớn, sạch sẽ lại đơn thuần, Hào Thúc, là con. Hào Dịch vừa nhìn thấy Thiên Dịch liền biết đứa nhỏ này đã sớm thức tỉnh linh lực, sắc mặt soạt một cái liền kéo xuống, Thiên Dịch, chuyện gì đã xảy ra với con, làm sao lại sớm thức tỉnh linh lực, đối với tinh linh mà nói, linh lực sớm thức tỉnh là một chuyện rất nguy hiểm, nếu bất cẩn một chút, rất có thể thương tổn đến bản thể tinh linh. Hào Thúc, chúng ta đi vào rồi nói sau, sờ sờ đầu chính mình, Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, nói, chuyện này rất dài. Hào Dịch nhìn thoáng qua Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, tóc có chút tán loạn. Trong không khí bay tới mùi hương, điều này làm cho ông nhíu mày bất động thanh sắc, giống cái nhân tộc này, lại ở trên người bôi lên hương liệu. Cái nhận thức này khiến sắc mặt Hào Dịch không tốt. Có điều ông vẫn nghiêng người qua, để Thiên Dịch kéo Thường Cảnh vào cửa, đóng cửa lại. Hào Dịch đi tới bên người Thường Cảnh, cẩn thận ngửi một cái, ngữ khí bất thiện nói, ngươi lại dám ở trên người thoa hương liệu. Hào Thúc, ngươi nói cái gì vậy, làm sao Tiểu Cảnh lại thoa hương liệu được? Chỉ khi nào đến kỳ phát tình, những giống cái còn chưa có phối ngẫu mới bôi lên người hương liệu, làm sao Hào Thúc lại giống Bạch Hổ cùng Rohan nói lời như vậy? Thiên Dịch, chính con ngửi xem. Hào Dịch chỉ vào Thường Cảnh, vẻ mặt đã sớm không còn hiền lành như lúc ban đầu. Thiên Dịch nghi hoặc tới gần ngửi một hơi, làm gì có mùi hương nào? Trên người Tiểu Cảnh, rõ ràng chỉ có mùi hương bồ kết thôi, nhẹ nhàng khoan khoái, rất dễ chịu mà. Hào Thúc, thật sự không có mà. Đem Thường Cảnh đặt xuống ghế, chính mình cũng lôi cái ghế ngồi xuống. Thế nhưng lời Hào Dịch khiến Thiên Dịch trong khoảng thời gian này lại nghĩ tới lời Bạch Hổ trước khi rời đi cùng Rohan vừa nãy mới nói, lẽ nào Tiểu Cảnh thật sự thoa lên hương liệu sao? Nhưng cậu thật sự không ngửi thấy gì hết, chính Thường Cảnh cũng phải nhíu mày, y đưa cánh tay tiến đến một bên mặt, mũi ngửi một hơi, chính mình cũng không ngửi được bất kỳ mùi hương nào cả. Thiên Dịch, cậu có ngửi được mùi hương nào không? Quay đầu, Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch đã ngửi qua mình. Không có, nhưng trên người ngươi quả thật có mùi hương này, loại hương vị này, đối với giống đực, có sức hấp dẫn dị thường. Hào Dịch ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống Thường Cảnh, trong giọng nói không còn không quen thuộc nữa, thế nhưng lại có một chút nghi hoặc, giống cái trước mặt này, nhìn không giống như đang diễn kịch. Lúc trước có người nói trên người ngươi có mùi sao? Hào Dịch hỏi. Thiên Dịch cùng Thường Cảnh đồng thời gật đầu. Hào Dịch đưa mắt nhìn sang Thiên Dịch, là ai? Người thú tộc cùng Rohan. Hào Dịch lại đưa mắt nhìn sang Thường Cảnh. Thường Cảnh nói, Rohan, hở? Rohan, ngươi biết hắn? Hào Dịch hiếu kỳ. Thường Cảnh nói ra cái tên này, nhưng trong thôn tinh linh, cướp đoạt trắng trợn giống cái tinh linh, cái tên đó quả thật quá xấu. Chúng con cũng bởi vì Rohan, nên mới tìm đến Hào Thúc. Thiên Dịch đem chuyện trước kia đã xảy ra nói một lần, có điều giấu đi chuyện Thường Cảnh tự mình chạy ra bên ngoài. Nếu như Hào Dịch biết được sự tình là do vợ tương lai của mình gây ra, không biết sẽ đối với Tiểu Cảnh còn bao nhiêu ấn tượng. Vì Thường Cảnh ở trong lòng Thiên Dịch có ấn tượng cực kỳ tốt, Thiên Dịch sẽ không chú ý những lời nói dối nho nhỏ có thiện ý này. Nói như vậy, mùi trên người ngươi, trừ ngươi cùng giống đực vị thành niên là ngoại lệ không ngửi được, đối với giống đực thành niên khác, đều có thể ngửi được. Hào Dịch đưa ra kết luận như vậy. Mặc dù biết Thường Cảnh không phải tự mình thoa hương liệu, thế nhưng trên người lại tỏa ra mùi thơm thế kia, hơn nữa lại là mùi thơm có sức hấp dẫn giống đực, cho dù y có nói mình không thoa hương liệu, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Hơn nữa, mang theo giống cái bên người như vậy, đối với giống đực mà nói, đúng là một điều phiền phức. Hào Dịch quay đầu hỏi, Thiên Dịch, con xác định nếu không phải hắn thì không được, dưới cái nhìn của ông, giống cái như Thường Cảnh, cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, so với giống cái khác có yếu ớt hơn một chút, diện mạo, cũng không xinh đẹp gì. Căn bản không cần thiết có được y khiến sinh hoạt cá nhân vô duyên vô cớ có thêm nhiều phiền phức như vậy. Thiên Dịch gật gật đầu, thật lòng trả lời, Hào Thúc, người cùng cha lúc con còn nhỏ đã nói cho con biết, làm một giống đực ưu tú, phải làm đến nơi đến chốn, trước sau như một, bảo vệ giống cái của mình. Hào Dịch thở dài một hơi, khóe miệng gợi lên ý cười đạm mạc, theo thói quen ông muốn đưa tay sờ lên đầu Thiên Dịch, lại phát hiện, Thiên Dịch trước mặt đã không còn là tinh linh nho nhỏ như lúc ban đầu. Vươn tay ở trên không trung xoay một cái, rồi thu tay về. Nếu đã vậy, Thiên Dịch, con nhất định phải trở nên mạnh mẽ, dựa vào con như bây giờ, còn quá yếu, con biết. Hào Thúc, Thiên Dịch quay đầu kéo tay Thường Cảnh, vẻ mặt cười lên thỏa mãn, Tiểu Cảnh, em là vợ ta, cho nên ta sẽ bảo vệ em thật tốt. Thường Cảnh rất cảm động, y nhìn tinh linh trước mặt tuy rằng bởi vì linh lực sớm thức tỉnh nên vóc dáng cao lớn lên, thế nhưng vẫn là đứa trẻ tinh linh ngu ngơ, gật gật đầu. Giống cái hay không phải giống cái, y đã tự động lọc bỏ, Thiên Dịch đối với y tốt, y đều hiểu. Thiên Dịch, cảm ơn cậu, đây là chân tâm thật lòng. Thiên Dịch khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng, cười đến vô cùng sáng lạn. Mặc kệ người khác thấy Tiểu Cảnh như thế nào, chỉ có ta biết Tiểu Cảnh là tốt nhất, hơn nữa lại rất hiền lành, cong lên đôi mắt xanh biếc, Thiên Dịch cười rất vui vẻ. Hào Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không thể nói thêm được điều gì. Thiên Dịch, con tới đây. Ta nhìn một chút tình huống thân thể con như thế nào, rót cho mình một ly nước, trong tay Hào Dịch tụ tập một cổ linh lực. Thiên Dịch nghe vậy, gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Hào Dịch. Hào Dịch cầm trong tay một cổ linh lực đánh vào trong thân thể Thiên Dịch, nhắm mắt lại, chuyên tâm vận dụng cổ linh lực này vì người trước mặt kiểm tra thân thể. Thường Cảnh không chớp mắt nhìn thấy một màn này, hơi kinh ngạc liền há to mồm. Trước đó, y đã thấy được cái gì gọi là uy lực linh lực, chỉ cần một chút thôi đã biến thảm cỏ thành tro bụi chính là minh chứng. Vào lúc này y lại nhìn thấy Hào Dịch cầm trong tay một cổ linh lực đem thân thể Thiên Dịch bao lấy tiến vào bên trong vòng sáng. Thương Cảnh Hiếu Kỳ vương ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những ánh sáng kia, hiện ra ánh sáng rất nhẹ nhàng ấm áp. Thương Cảnh vẻ mặt kinh ngạc cùng ước ao, y cảm thấy, đại thần xuyên qua quá không công bằng. Y cũng muốn làm cư dân bản xứ ở đây, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể ngưng tụ linh lực, cái phần mềm hắc này thật sự quá hấp dẫn người khác mà. Cái cổ linh lực kia ở quanh thân Thiên Dịch tuần hoàn một lần qua lại, sau đó Hào Dịch mở mắt ra, thu hồi cổ linh lực lại. Thiên Dịch, con còn nhớ, lúc đó tại sao linh lực của con lại sớm thức tỉnh không? Cái cổ linh lực của Hào Dịch chính là do thế giới 1.000 năm trước linh lực chữa trị đã bị thất truyền, loại linh lực này thuộc về linh lực quan hệ, nhưng rồi cũng chưa có người nào thức tỉnh qua. Vừa rồi cổ linh lực kia thâm nhập vào trong cơ thể Thiên Dịch, Hào Dịch dùng cổ linh lực này chữa trị những vết thương trên người Thiên Dịch mà bằng mắt thường không dễ nhìn thấy, thuận tiện, còn có thể giúp Thiên Dịch sớm thức tỉnh linh lực. Nhưng mà, khiến cho ông khó có thể tin là, linh lực trong cơ thể Thiên Dịch rất ổn định, cũng không có hiện tượng bất ổn nào. Ngay cả vết thương kia, cũng đã hoàn toàn khôi phục, con không biết nữa, bất quá lúc đó con cảm nhận được nước mắt Tiểu Cảnh rơi xuống trên người, sau đó liền cảm thấy trong thân thể có một luồng linh lực bắt đầu tăng vọt, rồi tiếp đó, con đã sớm thức tỉnh linh lực, Thiên Dịch miêu tả ra cảm giác đó, chính mình kỳ thật cũng rất nghi hoặc, ý con là nói, nhờ vào nước mắt, Hào Dịch khó có thể tin mở miệng hỏi, đại khái là vậy, nắm tay Thường Cảnh, Thiên Dịch nhìn vẻ mặt Hào Dịch không thể tin được, nhỏ giọng hỏi. Hào Thúc, có gì sao? Hào Dịch đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thường Cảnh, như là nhìn trên người y có thể giúp Thiên Dịch sớm thức tỉnh linh lực. Có lẽ ánh mắt Hào Dịch quá mức chăm chú, khiến Thường Cảnh trong lòng nhảy dựng lên, kéo kéo khó miệng, Thường Cảnh theo bản năng nắm chặt tay Thiên Dịch, đối đầu ánh mắt Hào Dịch, hỏi một câu, Hào Thúc, nước mắt của con, có vấn đề gì sao? Không thể nào, Hào Dịch nhỏ giọng lầm bầm, hầu như chỉ là nỉ non, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Thường Cảnh, Thường Cảnh, người tới đây một chút. Thường Cảnh vừa định đi tới, lại bị Thiên Dịch kéo tay lại. Thiên Dịch nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hào Dịch, nói, Hào Thúc, Tiểu Cảnh là nhân tộc bình thường, con sớm thức tỉnh năng lực không có quan hệ gì đến em ấy. Thiên Dịch, con cho rằng ta sẽ thương tổn hắn sao? Nhìn động tác Thiên Dịch, Hào Dịch nhíu mày, ngữ khí cũng bất mãn. Hào Dịch như ta đây không đến nổi đối với một giống cái nhỏ bé lại phải ra tay. Không phải, Hào Thúc, con, Thiên Dịch kéo cánh tay Thường Cảnh, vẻ mặt khó nói. Thường Cảnh thấy tình huống như vậy, vội vã động viên vỗ lên mu bàn tay Thiên Dịch, cười nhẹ động viên, Thiên Dịch, Hào Thúc chỉ là muốn ta đến đó, không có chuyện gì đâu. Nói xong, y đem tay của chính mình rút khỏi tay Thiên Dịch, đi tới trước mặt Hào Dịch, y cũng không biết Hào Dịch muốn làm gì với mình, có điều bản năng y tin tưởng, trước mặt tinh linh giống được thành niên này, sẽ không làm tổn thương y. Cái nhận thức từ xưa đến nay của y đều luôn tin như vậy, cũng giống như Thiên Dịch sẽ luôn bảo vệ chính mình ấy. Xác thật đúng như những gì Thường Cảnh nghĩ, Hào Dịch cũng không có làm gì, chỉ là nhắm mắt lại, đem mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.